Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 416, không chiến đấu công bình. Góc truyện audio.com. Lâm Huyên mặt đầy khiếp sợ. Lần này hết thảy đều nói xuôi được. Tại sao mình ban đầu không có bị Ngân Lam sa thải? Tại sao chính mình mới tới công ty mới liền có thể trên xuống đến ngành trọng yếu? Tại sao chính mình toàn chút vốn trải qua sau đó trực tiếp được an bài đến cá nhân liên quan trại tập trung cổ tích ngành? Tại sao tổng biên đối với chính mình có nhiều chiếu cố? Tại sao ban đầu đoàn thiên tiểu thuyết ngành cùng ảo tưởng ngành muốn cướp thu nạp chính mình? Bởi vì chính mình bối cảnh là sở cuồng A, những người này sẽ chiếu cố mình. Cũng là vì hướng sở cuồng lấy lòng. Mà cuối cùng nguyên nhân, hay là ở với chính hắn một đệ đệ. Sở cuồng tiện ngư bóng dáng là công nhận lại công khai tam bạn gay. Sở cuồng sẽ chiếu cố mình như vậy. Chỉ có thể là vì đệ đệ nhờ cậy. Nếu không sở cuồng không có lý do chiếu cố mình như vậy. Mọi người lại không nhận biết. Mà từ sở cuồng đặc biệt để cho người ta đưa tới một phần cổ tích bản thảo đến xem. Sợ rằng đệ đệ cùng sở cuồng quan hệ. Muốn so với chính mình tưởng tượng còn tốt hơn. Bởi vì cho dù là đệ đệ. Cũng bất quá tối hôm qua ăn cơm xong mới biết rõ mình bên này thiếu một phần đồng tranh phác thảo. Hắn coi như lập tức liên lạc sở cuồng lão sư bên kia hỗ trợ. Sở cuồng cũng phải đi suốt đêm công phu. Mới có thể hoàn thành đệ đệ nhờ cậy. Cả đêm hoàn thành bản thảo. Lâm Huyên ngạc nhiên. Giờ khác này nàng phảng phất Hercule Poirot phụ thể. Cẩn thận thăm dò sau đó. Nàng rốt cuộc đang khiếp sợ chung bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mình thật đúng là một cá nhân liên quan. Hơn nữa còn không phải bình thường cá nhân liên quan. Trong nháy mắt, Lâm Huyên trong đầu trong lúc nhất thời thoáng qua ngàn vạn cái ý tưởng. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng giữ mặt ngoài chấn định. Cảm ơn Tào tổng biên tập. Không cần khách khí. Tào Đắc Chí nụ cười như mộc xuân phong. Ngực chụp bịch bịch vang dội. Sau này Lâm tổng biên tập có cần gì hỗ trợ cứ việc tìm ta lão Tào. Chúng ta trinh thám bộ mãi mãi cũng là Lâm tổng biên tập hậu thuẫn. Mà sau lưng Tào Đắc Chí, Trương Dương cùng Thủy Châu Nhu biểu tình đã theo lúc ban đầu khiếp sợ mà hoàn toàn cứng lên. Lại là sở cuồng. Công ty rất nhiều người cũng ở sau lưng nghị luận Lâm Huyên rốt cuộc là lai lịch gì. Nói cái gì cũng có. Nhưng hai người nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lâm Huyên bối cảnh lại là sở cuồng. Rời ạ, có tôn đại thần này đứng ở phía sau. Khó trách Lâm Huyên có thể ở công ty được ưu đãi. Bản thảo đưa đến, Tào Đắc Chí biểu hoàn thái độ. Nụ cười không bớt trừ nói. Ta liền cáo từ trước. Hoan nghênh Lâm tổng biên tập sau này tùy thời tới chúng ta này làm khách. Được. Lâm Huyên muốn đưa một bước. Tào Đắc Chí khoát tay. Lâm tổng biên tập đi làm việc trước đi. Không cần đưa. Vừa nói, Tào Đắc Chí tiêu sái xoay người. Đi ngang qua Trương Dương cùng Thủy Châu Nhu thời điểm. Tào Đắc Chí nụ cười trong nháy mắt trở nên công thức hóa. Lễ phép mà không mất khách khí. Duy chỉ có không có đối mặt Lâm Huyên lúc kia lau nhiệt tình. Quấy rầy quý bộ môn rồi. Lâm Huyên cũng hướng hai người lễ phép cười một tiếng. Sau đó liền vội vàng xoay người hồi phòng làm việc. Cùng bộ phận nhân viên chung nhau mắt thấy một màn này phương trình giờ khắc này vui mừng vô cùng. Đều nói một nhân đắc đạo gà chó lên trời. Mình ban đầu chủ động cho Lâm Huyên làm phụ tá quá cơ trí. Lâm Huyên phía sau quả nhiên có người. Hơn nữa người này lai lịch cực lớn. Thủy Châu Nhu cùng Trương Dương chính là tương cố không nói. Cuối cùng mỗi người xoay người hồi phòng làm việc. Sắp lúc vào cửa sau khi, Trương Dương bỗng nhiên quay đầu lại. Tức giận nhìn về phía một ít còn đang ngẩn người biên tập. Nhìn cái gì vậy? Cho ta công việc. Mọi người liền vội vàng ứng tiếng. Chỉ là trên mặt vẫn lưu lại đến từ một cái tên mang đến kinh ngạc cùng rung động. Lâm Huyên trở lại phòng làm việc sau. Trước tiên cho Lâm Huyên gọi điện thoại. Điện thoại mới vừa kết nối. Lâm Huyên liền không kịp chờ đợi nói. Là ngươi để cho Sở Cuồng giúp ta. Chấm, coi là vậy đi. Trong điện thoại Lâm Huyên bình tĩnh trả lời. Tựa hồ đã sớm dự liệu đến tỷ tỷ sẽ điện thoại tới. Các ngươi quan hệ tốt bao nhiêu? Dù là đã đoán được chân tướng, Lâm Huyên cũng vẫn không tránh được mấy phần tung tăng. Lâm Huyên không có trực tiếp trả lời. Chỉ là cười nói. Tỷ tỷ ở công ty cần trợ giúp gì trực tiếp nói với ta là được. Được, biết, thay tỷ tỷ cảm ơn Sở Cuồng. Tự gia nhân, không cần cảm ơn. Ai cảm ơn ngươi a? Tỷ tỷ là cho ngươi cảm ơn Sở Cuồng. Như vậy có phải hay không là không tốt lắm? Có muốn hay không ngay mặt cảm ơn? Không cần phải. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Huyên bình phục một tình cảm xuống. Sau đó không kịp chờ đợi đổi mới email. Tào Đắc Chí phát điện thư tới. Chính yên lặng nằm ở trong hòm thư. Mà email tên, bất ngờ gọi là Công Chúa Bạch Tuyết. Đây chính là Sở Cuồng cả đêm viết ra cổ tích bản thảo. Không do dự, Lâm Huyên trực tiếp đem mở ra. Nhưng trong lòng có chút thấp thỏm. Mặc dù Sở Cuồng phi thường lợi hại, nhưng cổ tích dù sao cũng là Sở Cuồng chưa từng giao thiệp với lĩnh vực. Hơn nữa bản thảo hay lại là Sở Cuồng đi suốt đêm đi ra. Chất lượng thật có thể cùng những cổ tích đó giới danh ra so sánh sao? Cùng lúc đó, Thủy Châu Nhu bên trong phòng làm việc. Trở lại phòng làm việc, Thủy Châu Nhu cùng trợ lý ai cũng không nói gì. Thật lâu, trợ lý mới cảm khái nói. Không nghĩ tới sau lưng nàng là Sở Cuồng. Thủy Châu Nhu chậm rãi từ trước khiếp sợ chung chậm lại. Nàng không tị hiềm chút nào nói. Nơi này vốn chính là cá nhân liên quan trại tập trung. Ba người chúng ta phó chủ biên đều dựa vào quan hệ lên chức. Không thể nói như vậy. Ngài năng lực sắp xếp ở đàng kia. Trợ lý chụp cái nịnh bợ. Sau đó cười nói. Thực ra cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ở ba vị phó chủ biên bối cảnh cũng không kém dưới tình huống. Ai làm tổng biên tập cuối cùng vẫn muốn xem năng lực. Dù là Sở Cuồng cũng phải nhất định tuân thủ cái trò chơi này quy tắc. Cho nên hắn chỉ có thể ở sáng tác phương diện ủng hộ Lâm Huyên. Nhưng chúng ta đều biết Sở Cuồng căn bản không phải là cái gì cổ tích tác gia. Đây cũng là Thủy Châu Nhu dần dần buông lỏng. Coi như Lâm Huyên cái này bối cảnh rất lợi hại thì như thế nào? Ba cái phó chủ biên bối cảnh cũng không yếu. Cho nên mọi người so với đúng là vẫn còn công trạng. Nơi này là cổ tích ngành. Cuối cùng vẫn phải dùng chuyện cổ tích chất lượng nói chuyện. Mà ở cách vách Trương Dương bên trong phòng làm việc, Trương Dương cũng cho ra tương tự kết luận. Nếu như nơi này là trinh thám ngành, ta trực tiếp nhận thua là được. Có Sở Cuồng hỗ trợ, tổng biên tập vị sau này nhất định là Lâm Huyên. Nhưng nơi này là cổ tích ngành. Chẳng lẽ Sở Cuồng sẽ còn viết cổ tích hay sao? Trợ lý cười nói, bất kể có thể hay không, ngược lại hắn viết. Hơn nữa còn đem bản thảo giao cho Lâm Huyên. Dù sao cũng là Sở Cuồng. Có phần tự tin này quá bình thường. Trương Dương khẽ mỉm cười. Nhưng ta từ nhỏ đã là ngâm mình ở thư viện trong vòng lớn lên. Ta biết rõ trên cái thế giới này không có người nào là chân chính toàn năng hình tác gia. Coi như thiên tài như Sở Cuồng. Lần đầu tiên thử giao thiệp với cổ tích loại này hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Cũng rất khó tốt bao nhiêu biểu hiện. Dù sao hắn tiến vào cổ tích vòng. Lần đầu tiên mặt đối với đối thủ. Chính là Như Kỳ Kỳ thậm chí còn Kim Sơn lão sư như vậy đồng họa danh gia. Đây cũng là. Trợ lý cũng cười theo. Nhưng không khỏi không thừa nhận. Vừa mới biết được Sở Cuồng là Lâm Huyên hậu trường lúc. Ta quả thật luống cuống xuống. Ai không hoảng. Trương Dương hừ một tiếng nói. Ta cũng hoảng, đừng nói ta, người không thấy Thủy nấu thịt lúc ấy mặt cũng xanh biếc được rồi. Sở Cuồng tôn đại thần này, có thể không phải bình thường bối cảnh. Trợ lý cũng không dám kêu Thủy Châu Nhu là Thủy nấu thịt, hắn ho khan một tiếng, cười giỡn nói. Vậy chúng ta lần này là muốn đồ thần. Trường Dương bĩu môi, làm ngươi xuân thu đại mộng. Chỉ là khi dễ sở cuồng không có viết cổ tích kinh nghiệm mà thôi. Thật muốn đồ thần, ngươi ngược lại là tìm người với sở cuồng so với hắn giỏi những thứ kia đề tài. Trợ lý cười mỉa, Trường Dương xoa xoa tay. Nhắc tới ta còn là sở cuồng lão sư fan đâu rồi. Không nghĩ tới tự có một ngày sẽ cùng sở cuồng đánh lôi đài. Cứ việc cái lôi đài này đối thần tượng của ta quá không công bình. Minh bạch một điểm này. Trường Dương cùng Thủy Châu Nhu cũng sẽ không tiếp tục khẩn trương. Để cho còn lại lĩnh vực tác gia một con đụng tới. Cùng cổ tích lĩnh vực danh gia so với ai khác cổ tích viết tốt hơn. Bản thân này liền không công bình. Trợ lý nhẹ giọng nói. Chỉ là loại này không công bình. Là sở cuồng tự lựa chọn. Cách chương.